Mà Thế Đại trở về. Chương 1367, Khuynh Sao đại chiến một phân thành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm một mực theo một đường đều nhanh tiến vào ngân thành phố. Đám người này lại tựa như hẹn xong giống như không hề trò chuyện hữu dụng tin tức. Nói hết chút vô dụng nói nhảm. Nhắm chúng Sở Hàm một đường lãng phí bó lớn thời gian. Ngươi đi theo đám bọn hắn. Ta về trước Tây Nam một chuyến. Bất đắc dĩ bên trong. Sở Hàm chỉ có thể đem theo dõi nhiệm vụ giao cho Vượng Tài trên tay. Vượng Tài lập tức mau đều đứng lên. Hoảng sợ chỉ mình. Ta, bây giờ còn có người thứ ba có thể giúp đỡ. Sở Hàm trợn trắng mắt đối hết sức chướng mắt. Con hàng này tiểu đảm nhi lại trở về. Vượng Tài mắt thấy sự tình không thể thương lượng. Nhất thời rũ cụp lấy lỗ tai uể oải vô cùng. Mà Sở Hàm sau khi thông báo xong, liền đã lập tức rời đi hướng phía ngân thành phố Tây Nam địa vực mà đi. Tốc độ nhanh đến lập tức thì không nhìn thấy thân ảnh. Ngân thành phố Tây Nam khu vực bởi vì Bạch Duẫn Nhi một đạo sét đánh chỗ thay đổi cục thế. Vô luận là dị chủng vẫn là thần bí gia tộc thành viên cũng không dám tới gần. Cũng liền tạo thành bên trong đám kia dị chủng một khi bị giết sạch. Thì hoàn toàn biến thành quân liên minh an cư địa bàn. Sở Hàm thời gian sử dụng nửa ngày thời gian trở về. Hắn mới xuất hiện, liền lập tức có người cuồn cuộn mà tới. Trưởng quan, nhanh đi theo ta phòng họp. Hà tham mưu cùng mấy tên thượng tướng chờ ngươi rất lâu. Vừa vặn ta chỗ này cũng có chuyện lớn muốn nói. Sở Hàm trong lòng không sai bước nhanh tiến vào gian kia phòng ốc đơn sơ. Lúc này trong phòng 5 tên thượng tướng đều ở đây. Bên cạnh còn có nanh sói tham mưu bộ mấy tên thành viên. Mọi người vây tụ tại một chương tổn hại bàn dài trước. Cái này bàn dài rất rõ ràng là bên cạnh trong phế tích kiếm về. Tàn phá khó coi. Quân liên minh giờ này khắc này điều kiện chi ác liệt. Đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Sở Hàm ngươi có thể tính trở về. Thượng quan Vinh xem xét Sở Hàm nảy sinh liền lập tức đứng dậy. Người chung quanh càng đem bàn dài nhường ra một cái chỗ đứng. Quảng cáo, trên bàn dài có một tấm bản đồ. Hình ảnh chính là ngân thành phố. Chỉ là toàn bộ Tây Nam địa vực khu vực biên giới. Đều bị vạch ra mấy đầu thô dây. Đội trinh sát điều tra. Các ngươi đã biết phương Nam chiến khu tình huống. Sở Hàm tư duy hạng gì phát triển. Chỉ nhìn một chút liền biết tình huống đại khái. Bởi vì loại dây này điều họa pháp. Chính là nanh sói đội trinh sát độc nhất vô nhị thủ pháp. Càng là Sở Hàm thân truyền. Hơi tự hỏi một chút đội trinh sát xuất động nguyên do. Liền có thể ngã đẩy ra đám người này đã biết được phương Nam tình huống. Cái này một nhanh nhẹn tư duy năng lực. Nhất thời để ở đây mấy tên thượng tướng mở rộng tầm mắt. Trong bọn họ đại đa số đều không biết đến Sở Hàm phân tích bố cục năng lực. Mạo xưng cũng chỉ là nghe nói. Bây giờ tụ tại một cái trong phòng thương thảo. Càng là giữa lẫn nhau lần thứ nhất hợp tác. Hà Phong cùng Sở Hàm ăn ý đủ nhất. Lúc này trả lời. Đại Thanh chạy tới chạy lui một chuyến. Biết được một thứ đại khái. Nhưng chàng diện đến kiểu gì chúng ta đều không tận mắt nhìn đến. Đại Thanh dù sao không phải nhân loại không cách nào nói ra chi tiết. Nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra chúng ta cũng chỉ có thể từ khía cạnh phân tích lại hành động. Sơ bộ kết luận là thi triều cách làm. Văn Kỳ Thắng vào lúc này tiếp lời. Nhưng là phương Nam doanh địa vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vẫn là để người lần cảm giác thật không thể tin. Quả thật là toàn bại. Sở Hàm gật đầu. Tình huống thật so với các ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Là thi triều không sai. Nhưng cùng ngân thành phố bên trong dị chủng không quan hệ. Sợ là có chỉ siêu cấp zombie ngày càng thành thục. Chẳng những giấu giếm được chúng ta còn giấu giếm được trưởng khống thành thị chung quanh zombie dị chủng. Một phen lối ra. Trong phòng liền lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mấy tên thượng tướng trong lòng giật mình lập tức phát giác được tình thế nghiêm trọng. Thoát ly dị chủng trưởng khống zombie, tuyệt đối là không thể bỏ mặc không quan tâm. Đây chính là có tiến giai thành zombie vương tiềm chất, không phải là zombie vương sinh ra. Một tên tham mưu bộ thành viên hoảng sợ nói ra cái này một suy đoán. Sở Hàm mày nhíu lại một chút, không cách nào trả lời. Lấy hắn ở kiếp trước biết tin tức, chính thức zombie vương cũng không sinh ra tại Hoa Hạ quốc thổ, mà là tại Đông Á khu vực trưởng thành. Cái kia nguyên một mảnh khu vực đều bởi vì tận thế bạo phát sơ kỳ xử lý bất đương, dẫn đến không có dù là một chỗ nhân loại cơ tồn tại. Dù sao không có bao nhiêu địa phương có thể có Hoa Hạ nơi này nhanh như vậy ứng đối tốc độ. Đông Á mảng lớn khu vực toàn bộ đều biến thành zombie sao huyệt. Số lượng khủng bố cùng cực càng là phát sinh tấn mãnh. Nội bộ đấu tranh càng là tạo thành nơi đó zombie chiến đấu lực cực mạnh. Riêng là siêu cấp zombie càng là so với Hoa Hạ nơi này mạnh lớn mấy lần. Zombie vương càng là cường đại đến không thể tưởng tượng. Cho nên khi nay tại ngân thành phố nảy sinh cái này siêu cấp zombie, không thể nào là tương lai zombie vương, chẳng qua là trên cả trái đất đại lượng siêu cấp zombie bên trong lực lợi hại một cái. Không đợi Sở Hàm muốn ra giải thích lý do, bên kia Hà Phong liền đã lối ra. Không phải zombie vương, mọi người sững sờ sau nhau nhau trông đi qua, không hiểu Hà Phong vì sao như thế nỏ định. Hà Phong chỉ là tại trên địa đồ hoa một vòng tròn. Nơi đó vì ngân thành phố lớn nhất khu vực trung tâm. Dị chủng vương hang ổ bên cạnh sinh ra zombie vương. Loại này bên trong 5 triệu sổ số tỷ lệ cũng quá nhỏ đi. Ta không có minh bạch. Ý gì? Một tên thượng tướng đầu có chút choáng váng hỏi. Sở Hàm ngược lại là cười một tiếng trả lời. Hà Phong là ý nói. Nơi này zombie số lượng cũng không nhiều. Đại đa số vẫn là bị dị chủng khống chế qua. Không phải zombie vương sinh ra có lợi điều kiện. Zombie nhiều địa mới có thể sinh ra siêu cấp zombie. Tương đồng, siêu cấp zombie nhiều địa phương, zombie vương nảy sinh tỷ lệ mới lớn hơn. Như thế một giải thích, mọi người lập tức hiểu được. Nhớ tới zombie vương sinh ra điều kiện, bực này giải thích cũng là hợp tình hợp lý. Quảng cáo, chỉ cần không phải zombie vương liền dễ làm, đại không phải liền là giết đi qua. Thượng quan Vinh Ma quyền sát trưởng mở miệng, không hề giống là cái qua tuổi trăm nửa người. Nói như vậy, chúng ta trừ trung tâm thành phố một nhóm kia dị chủng, còn cần một lần nữa chế định zombie đồ sát chiến lược. Đoạn Giang Vĩ quạnh quẽ âm thanh vang lên, hắn mắt nhìn Sở Hàm, nụ cười trên mặt ẩn ẩn mang theo chờ mong. Loại này sinh tử tồn vong lại đoàn kết nhất trí cảm giác khiến người ta hưng phấn. Cả đời đều có thể kinh lịch số lần đều lác đác không có mấy. Hiếu chiến người, đều ưa thích loại kích thích này cảm giác. Sở Hàm trực tiếp đường vòng bàn dài vị trí đầu não đứng vững. Từ bên cạnh thối lui Hà Phong trong tay tiếp nhận bút. Sau đó tại trên địa đồ điểm điểm. Hai điểm, một là đột kích trung tâm thành phố dị chủng. Kết thúc khuynh xào đại chiến bên trong dị chủng chiến. Hai là mau chóng tìm tới đám kia zombie địa lý vị trí. Tốt để cho chúng ta có thời gian chuẩn bị. Tin tưởng bọn họ thì ở tại ngân thành phố xung quanh trông coi đâu. Mấy tên thượng tướng đều liếc nhau. Đối giờ này khắc này Sở Hàm vô ý thức hiển lộ tuyệt đối cường thế. Đều trong lòng ẩn ẩn toát ra mấy phần hoặc thưởng thức hoặc kinh ngạc tâm tình. Một tên tiểu bối như muốn tổ đại chiến bên trong làm ra đủ loại sự tích. Từ đại chiến bắt đầu đến ngân thành phố Nam Bộ liệp sát mấy bát cao giai dị chủng. Lại đến xuất động chiến đoàn nghĩ cách cứu viện toàn thể quân chủ lực. Một ngày ở giữa kết thúc chiến đấu tiêu diệt Tây Bộ chiến khu toàn bộ dị chủng. Hiện nay càng là tại đột phát tình huống phía dưới không chút do dự chống được đại ký. Không nói trước Sở Hàm người này phải chăng tự đại hoặc là đối quyền lợi quá mưu cầu danh lợi. Nhưng không thể không nói ở đây cũng chỉ có hắn có thể bốc lên phần này chức trách lớn. Vô luận là năng lực, mưu trí vẫn là khí tráng, đều vững vàng đặt ở trận tất cả mọi người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.